Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người kết hôn, còn khoảng 4-5 năm nữa. Không vội, ta lại tích góp thêm chút tiền. 4-5 năm thời gian, đến lúc đó mượn thêm chút nữa, chắc cũng kha khá, có thể cho ngươi một gian phòng. Tô Phủ tính toán cấp cho Tô Vũ một gian bắc phòng. Còn lại, sân hay phòng khác thì phải dựa vào bản lĩnh của con trai. Dù sao hắn làm cha cũng đã cố hết sức rồi. Hiện giờ ở nông thôn, một gian bắc phòng thường là 5 gian, cũng đủ ở, dù tiểu muội dọn đến cũng không chật. Chuyện ngươi và Hoàng Túc Nga ở Hoàng Gia Thôn, ta đã nói với thôn trưởng rồi. Ngày mai ta lại đi nói một lần nữa, bảo ông ấy tìm người làm mối. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn lễ hỏi, trước đi dạm ngõ, chờ thêm một thời gian nữa rồi cưới. Anh cả ngươi vừa mới thành thân, ngươi cứ từ từ thôi. Tô Vũ cạn lời, đối với chuyện cưới xin, hắn không vội, nhưng hắn vội dọn ra ngoài ở. Ở trong nhà quá bất tiện, ngủ nướng cũng không xong. Hơn nữa đại ca đã kết hôn, hắn cũng không giúp được gì cho gia đình, đã đến lúc ra ngoài sống một mình rồi. Được, vậy ngày mai ta sẽ chuẩn bị đầy đủ lễ vật theo yêu cầu. Đáp lời xong, Tô Vũ về phòng, Lý Tú Cầm và Tô Thắng cũng trở về phòng mình. Anh em các người vội vã phân ra, có phải sợ chúng ta cản chân không? Cũng chẳng trách Lý Tú Cầm nghĩ như vậy, đừng thấy Tô Vũ có vẻ không làm lụng gì, nhìn như ăn không mùi rồi, nhưng người ta có bản lĩnh đấy. Ngược lại, chồng cô, nhìn thì an phận thủ thường, nhưng chỉ biết làm ruộng kiếm điểm công, chẳng có tài cán gì lớn. Nếu thực sự phân ra, đồ ăn thức uống trong nhà còn được như bây giờ không? Lý Tú Cầm tự hỏi. Sao có chuyện đó được, lão Tam không phải người như vậy, chẳng phải ta đã nói với em rồi sao, vì cưới em, lão Tam giúp ta không ít đâu. Chuyện khác không nói, từ trong ra ngoài phòng ta, thứ gì mà không phải do em trai mua cho. Lý Tú Cầm trợn mắt, lúc này mới nói, em có nói gì đâu. Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, à phải rồi, ngày mai là ngày thứ ba, em phải về nhà mẹ đẻ. Đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Tô Thắng vỗ ngực, nói, yên tâm, ta đã nói với mẹ rồi. Mẹ bảo ta mang hai hũ đồ hộp, một bao đường đỏ, với cả ít thịt và gạo về. Thế nào, thiết thực chứ, nếu mua thuốc lá, mua rượu thì bố vợ cũng có dùng được đâu. Lý Tú Cầm đánh vào vai anh một cái, giả bộ tức giận nói, cái gì mà bố vợ? Chẳng lẽ không phải bố anh? Tô Thắng cười hề hề, liên tục xương phải, rồi ôm chầm lấy Lý Tú Cầm. Bị ôm bất ngờ, Lý Tú Cầm giật mình kêu lên, nhưng rất nhanh đã bị lấp kín miệng. Bên kia, Tô Vũ vén chăn lên, lão Tứ liếc nhìn Tam Ca một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca đúng là xúc sinh, làm gì mà không thể nhỏ tiếng chút được à? Không biết người trong nhà còn ngủ sao? Đúng vậy, nhà cửa ở nông thôn phần lớn là nhà gạch gỗ, căn bản không cách âm. Dù cách một bức tường, vẫn có thể nghe thấy lờ mờ. Tô Vũ lại còn là trai tân, làm sao mà nhịn được hỏa khí? Mấu chốt là hắn với lão Tứ ngủ chung một giường, muốn làm việc riêng cũng không xong. Tam ca, hay là anh ra ngoài tắm nước lạnh đi. Lão Tứ Tô Cần đã 14 tuổi, đang tuổi dậy thì, sớm đã hiểu chuyện, chỉ là người gây ra động tĩnh lại là anh trai mình, nếu không hắn đã chửi ầm lên rồi. Vì hương khói nhà họ Tô, nhịn đi. Tô Cần hóa thân thành bác sĩ tâm lý, an ủi vỗ vai Tô Vũ. Hô, Tô Vũ thở ra một hơi, lại chùm chăn kín mít. Hắn không biết ba mẹ nhịn kiểu gì, có lẽ ba mẹ không cần ai, nhưng hắn và lão Tứ thực sự bị dày vò. Phải dọn ra ngoài, nhất định phải dọn ra ngoài. Cái nhà này đã bị xúc sinh chiếm lĩnh rồi. Hôm sau, hắn tìm đến lão chi thư Tô Đại Cường, nói về chuyện đi Hoàng Gia Thôn cầu hôn, đồng thời nhờ ông tìm cho một mảnh đất, coi như đất nền nhà. Đất nền nhà, người muốn phân ra. Cũng chẳng trách lão chi thư kinh ngạc, ở nông thôn, cha mẹ còn sống, anh em không phân ra, gần như đã thành một biểu tượng của sự hòa thuận. Chỉ cần cha mẹ còn tại thế, anh em không được phép chia nhà. Đó là một tập tục ở nông thôn, trừ khi gặp phải gia cảnh quá khó khăn, một người phải gánh cả nhà, con dâu không chịu nổi mới đòi chia ra. À, không tính là phân ra, mấu chốt là nhà cửa trong nhà không đủ chỗ ở, tứ đệ ta. Thế là, Tô Vũ đem lý do thoái thác đã nói với phụ thân, lặp lại một lần với bí thư chi bộ thôn. Mấy chuyện đó ta không quản, ta hỏi ngươi, ba người đồng ý. Đúng vậy, đối với lão chi thư mà nói, chỉ cần Tô Hà đồng ý thì không thành vấn đề, nhưng nếu Tô Hà không đồng ý, trừ khi họ đã cãi nhau to, nếu không ông sẽ không quản. Rốt cuộc, người còn chưa hỏi rõ ràng đã chuẩn bị đất nền nhà cho người ta, đến khi Tô Hà đến chất vấn, ông phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói ta chỉ mong nhà ngươi tan cửa nát nhà hay sao? Ta thích chọc ngoáy lắm mà. Ấy ra, đương nhiên là ta đã nói với cha ta rồi. Ông ấy đồng ý, ngài còn không yên tâm sao? Ngài nhìn ta lớn lên, còn không biết tính tình ta sao? Có thể làm ngài khó xử được sao? Lão chi thư nghĩ ngợi cũng phải, bèn nói, thế này nhé, ngày xưa cha ngươi với bác cả, bác ba người phân ra, cũng là vì đất nền nhà không đủ chia, cha ngươi mới dọn ra đầu thôn. Các ngươi ba anh em, muốn phân ra cũng hợp lý thôi, nhưng trong thôn đất nền nhà căn bản không đủ. Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một mảnh đất tương tự, đến lúc đó đi công xã xin, thay đổi tính chất đất thành đất nền nhà là được, nhưng ngươi định dọn đến đâu? đất trăm năm trong thôn không còn nhiều đâu. Tô Vũ suy nghĩ một chút, nói thật, hắn muốn dọn ra xa một chút, tốt nhất là một vùng núi hoang, nhưng điều đó không khả thi, vì đất đó thuộc về tập thể thôn rồi. Đại Cường thúc, chú xem mảnh đất bên ngoài đầu thôn, phía tây nhà cháu ấy, chú biết không? Muốn rời xa trong thôn là không thể, dù có xa hơn nữa cũng không thuộc về đất của thôn. Nhà hắn vốn đã ở đầu thôn, đơn giản là rời ra phía đầu thôn thêm một chút thôi. Người muốn tiếp tục xây nhà về phía tây khu đất cũ nhà ngươi. Gần nhà ngươi. Lão thư ký ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nhà ngươi đã ở đầu thôn rồi, ngươi lại ra phía tây nữa thì không có đường bằng phẳng đâu. Chỗ ngươi nói là đường dốc xuống, nếu ngươi muốn xây nhà, phải tự mình san lấp đất, ngươi chắc chứ? Tam Thủy Loan của họ ở gần núi lớn, để tránh bị nước ngập khi tuyết tan, thôn Tam Thủy Loan của họ phải đắp đất cao hơn. Vì vậy, khi đến đầu thôn sẽ có một con dốc. Nếu không đắp cao lên như vậy, gặp phải tuyết tan băng tan, nước mưa trên núi đổ xuống, thôn họ đã sớm bị nhấn chìm rồi. Chẳng phải là tiếp tục san lấp về phía tây thôi sao? Cháu hiểu, chú cứ yên tâm, chỉ là chú xem, cháu tự bỏ tiền san lấp đất, thôn có thể cho cháu thêm một chút đất trăm năm không? Trong thôn đắp cao, đó là tập thể làm, còn bây giờ người ta xây nhà phải tự mình san lấp, tương đương với tự bỏ tiền ra làm. Thôn cho thêm một chút để bồi thường, cũng không phải chuyện lớn. Thằng nhãi danh này, chờ ta ở đây đấy à? Muốn nhiều hơn à? Không có đâu, đất nền nhà có quy cách cả rồi, nhưng cho ngươi thêm chút sân cũng không phải chuyện lớn. Thằng nhóc khôn lỏi này, đừng có quá đáng là được. Tô Vũ lập tức gật đầu đồng ý, việc hắn phải lấp đất làm nền nhà quả thực chẳng đáng là bao. Hắn vốn dĩ không định xây nhà gạch gỗ đơn sơ, mà nhà gạch gỗ, dù sao cũng là người trong thôn đến giúp đỡ. Nhưng nếu cần lấp đất làm nền, việc này ắt phải mất vài ngày, chưa chắc người trong thôn có thể thu xếp được nhiều người đến giúp như vậy. Nhưng Tô Vũ lại muốn xây nhà ngói, việc này cần đến đội thợ xây. Đối với họ mà nói, việc lót nền, lấp thêm chút đất cũng chẳng có gì khó khăn. Dù sao Tô Vũ đến lúc đó sẽ giao khoán ra ngoài, hắn cũng không ngại chờ thêm vài ngày. Sau khi cùng thôn trưởng Tô Đại Cường thu xếp ổn thỏa chuyện cầu hôn và chọn đất làm nhà, Tô Vũ liền vào thành một chuyến, cùng Hồ Tử đem ra sói, ra thỏ bán hết. Hồ Tử cũng có vài tấm da, bán chung luôn. Vũ ca, Ngũ gia trả giá không cao à? 6 tấm da sói của huynh, thêm 2 cái da thỏ, mới bán được 13 đồng. Ai, để còn ít hơn, chỉ được 5 đồng. Thôi đi, thế là không ít đâu. Người vào núi một chuyến, bán được 5 đồng, tương đương với 30 viên đạn. Mà người dùng đến 10 viên chưa, hơn nữa còn kiếm được thịt, chẳng phải có lời rồi sao? Nghe vậy, Hồ Tử cũng thấy không đến nỗi tệ. Hắn vào núi một chuyến, số đạn tiêu hao đúng là chưa đến 10 viên. 5 đồng mua đạn ở cửa hàng được cả hộp, tức 30 viên, vậy số còn lại đều là lời cả, thịt thà còn bán được nữa, đúng là không lỗ. Đừng có mà được voi đòi tiên, bây giờ ở nông thôn, 5 đồng là cả nhà 5 người cật lực làm cả tháng trời, dùng công điểm đổi đấy. Người vào núi một chuyến, còn thấy kiếm ít à, làm người phải biết đủ, cha ta một tháng lương cũng chỉ có 18 đồng, người chút xíu đã bằng 1/3 lương của ông rồi. Khụ khụ, huynh nói thì đúng, nhưng ba huynh là bát sắt, tiền tuy không nhiều, nhưng có đảm bảo, có giống nhau đâu. Tô Vũ bĩu môi, giờ người ta mới thấy bát sắt quý giá, nhưng nói trắng ra chẳng phải là nhân viên công vụ sao. Thật sự mà làm ăn khấm khá, kiếm còn hơn bọn họ ấy chứ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Hồ Tử đi theo Tô Vũ, nhưng đi một hồi, hắn mới phát hiện hình như không phải đường về nhà. Vũ ca, chúng ta không về à? Đây là đi đâu vậy? Còn nhớ Lưu sư phụ ở khách sạn Quốc Doanh huyện thành không? Ông ấy chẳng phải giới thiệu cho chúng ta một mối tiêu thụ mới sao? Ta tính hôm nay qua đó xem sao, tiện thể mang theo mấy món dã vị này. Không bán đi, chẳng lẽ vác về nhà tự ăn à? Hồ Tử lúc này mới nhớ ra, Tô Vũ không chỉ bảo hắn mang theo gia thú, còn đem cả mấy món dã vị ăn không hết mang đi nữa. Suy, một tiếng phanh xe, Tô Vũ dừng lại trước cửa Cung Tiêu xã. Hồ Tử, giúp ta trông coi chút, ta vào mua ít đồ. Chẳng mấy chốc, Tô Vũ trở ra, trong ngực giấu 2 bao thuốc lá, một bao đã mở, hắn nhét vào túi áo bông, bao còn lại chưa khui, hắn kẹp trong ngực. Đi thôi, tiếp tục lên đường. Xưởng sắt thép huyện thành thuộc về ngành công nghiệp nặng, nằm ở một góc huyện thành. Loại nhà xưởng này ô nhiễm lớn, dứt khoát không thể đặt ở trung tâm thành phố, tuy rằng không tiện cho công nhân đi làm, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Lúc này không có bản chỉ đường, Tô Vũ cũng chỉ dựa vào kiến thức ít ỏi về huyện thành, vừa đi vừa hỏi thăm. Hai người mất không ít thời gian hỏi đường, tốn công tốn sức lắm mới tìm được. Mỗ mỗ huyện thành xưởng sắt thép. 7 chữ lớn treo cao trên cổng lớn, Tô Vũ và Hồ Tử đứng trước cổng, nhìn dòng chữ trên cao, xác nhận không sai, đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không phí công vô ích, lúc nãy bọn họ đã chạy sai vài đoạn đường rồi. Đứng lại, hai đồng chí nhỏ, làm gì đấy? Lúc này, nhân viên bảo vệ vác súng đi ra. Vũ ca, là súng 56 bán tự động, xịn ghê. Tô Vũ kéo Hồ Tử, bảo hắn đừng nhìn chằm chằm vào súng người ta. Cái ánh mắt này của Hồ Tử rất nguy hiểm, dễ khiến người ta nghĩ bọn họ có ý đồ gây rối. Lỡ bị coi là gián điệp thì biết ăn nói sao đây? Đồng chí, chào đồng chí, chúng tôi tìm Ngụy Hoài Đức ở nhà bếp. Vừa nghe nói tìm Ngụy Hoài Đức, nhân viên bảo vệ mới thả lòng cảnh giác, nhưng vẫn không cho họ lại gần. Các anh tìm Ngụy Hoài Đức có việc gì? Các anh là người nhà của anh ấy à? Bây giờ cứ đụng đến cơ mật đơn vị, đều có bảo vệ. Dù sao thì tất cả xí nghiệp đều là quốc xí, biết đâu xí nghiệp nào đó lại có cơ mật, phải phòng ngừa đặc vụ địch phá hoại, cản trở phát triển kinh tế các kiểu. Trang bị bảo vệ là tiêu chuẩn rồi. Thế này à, chúng tôi là do sư huynh của đồng chí Ngụy giới thiệu đến, sư huynh của anh ấy họ Lưu. Anh giúp tôi gọi anh ấy ra, hỏi một câu là biết ngay. Chờ đã. Nói xong, nhân viên bảo vệ vào phòng bảo vệ, cầm điện thoại gọi cho bộ phận hậu cần. Chẳng mấy chốc, anh ta ra nói với Tô Vũ rằng cứ đợi, đã thông báo rồi. Nhân viên bảo vệ không cho lại gần, Tô Vũ muốn làm quen cũng không được, đành cùng Hồ Tử ngồi xổm ở đằng xa hút thuốc chờ Ngụy Hoài Đức. Chẳng bao lâu, một người trung niên bụng phệ đi ra. Người này trẻ hơn Lưu sư phụ nhiều, có thể nói đồng chí Ngụy Hoài Đức này chỉ khoảng 50 tuổi. Ai tìm tôi đấy, Tiểu Triệu? Hóa ra nhân viên bảo vệ tên là Tiểu Triệu, Ngụy Hoài Đức làm ở nhà bếp, chắc hẳn ra ra vào vào cũng quen thuộc với bảo vệ. Ấy, hai cậu nhóc kia tìm anh đấy, bảo là sư huynh họ Lưu của anh giới thiệu đến, tìm anh có việc. Vừa nghe nói họ Lưu, hơn nữa biết mình làm việc ở đâu, Ngụy Hoài Đức lập tức biết là ai. Các cậu tìm tôi, do sư huynh Lưu của tôi bảo các cậu đến. Đối phương không nói tên sư huynh mình, rõ ràng là không tin tưởng lắm, sợ hai người này mạo danh sư huynh mình lừa gạt, thử xem bọn họ có biết tên sư huynh mình không. Nhưng Tô Vũ đã sớm chuẩn bị, lấy ra tờ giấy Lưu sư phụ viết cho mình, đưa cho người trung niên. Ngụy Hoài Đức nhận lấy, vừa nhìn nét chữ, liền xác định đây đúng là của đại sư huynh. Dù sao học đầu bếp mà không có 3 năm rưỡi thì sao ra nghề được. Đừng hòng, huống chi bọn họ còn phải phục vụ 3 năm, tính ra là 7-8 năm, đương nhiên là quá quen thuộc với nét chữ của sư huynh mình. Đúng là bút tích của đại sư huynh. Nói đi, ông ấy bảo các cậu đến làm gì, có việc gì? Thế là, Tô Vũ giải thích mọi chuyện, còn đưa cho đối phương một điếu thuốc. Thuốc lá 3 xu một bao, một điếu là 3 đồng, ở nông thôn sắp xỉ một tháng công điểm. Không tính là nhiều, nhưng cũng không phải ít, Ngụy Hoài Đức béo tốt kia muốn hút chắc chắn mua nổi, nhưng chưa chắc đã dám ngày nào cũng hút loại này. Không được, cất đi, sao tôi có thể lấy đồ của các cậu được, nếu là đại sư huynh giới thiệu đến, các cậu cứ để tôi kiểm tra con mồi xem sao. Chỉ cần đủ tiêu chuẩn, tôi sẽ nói chuyện với bên mua sắm khoa một tiếng. Các cậu cầm giấy đến kế toán khoa lĩnh tiền là được, thuốc thì tôi xin kiếu. Nhưng Tô Vũ sao có thể để người ta giúp không công, một hai phải kéo quan hệ, cưỡng chế đưa cho đối phương. Cũng may nhân viên bảo vệ không ở đó, che khuất tầm nhìn, thấy không lay chuyển được đối phương, Ngụy Hoài Đức đành phải nhét vào túi áo. Ngụy Hoài Đức dẫn họ vào xưởng sắt thép, tìm đến một khoa viên ở mua sắm khoa. Ngụy Hoài Đức chỉ là đầu bếp trường, không phải quản lý, tìm trường khoa người ta chưa chắc đã để ý, đành tìm khoa viên tương đối quen thuộc ở dưới. Này, xưởng của chúng tôi thường không nhận thịt do cá nhân mang đến, trừ phi anh có số lượng lớn, như là giã vị chẳng hạn. Anh bán cho anh ta sẽ lấy danh nghĩa hoàn thành chỉ tiêu thu mua của mình để thu hàng của các anh, cầm giấy đến lĩnh tiền là được. Thực ra, nhân viên mua sắm cũng xuống nông thôn thu mua, cũng là từ thợ săn thu mua, sau đó giao cho xưởng hoàn thành nhiệm vụ mua sắm. Chỉ là Tam Thủy Loan không có chỉ tiêu nuôi dưỡng. Chỉ dựa vào săn bắn thì số lượng quá ít, không có mấy ai chịu lặn lội đường xa đến thu ba củ hai quả. Tuy vậy, đồ mang đến, người ta cũng chẳng ngại thu. Dẫu sao so với việc tự mình đem ra chợ bán, số lượng này nhiều hơn hẳn. Tiểu Trịnh à, đây là con cháu của sư huynh ta. Chú ý chiêu cô nó một chút, không cần thiết phải ép giá cao gì cả. Sau này nó mang con mồi tới, cứ thế mà thu hết cho nó, miễn là chất lượng đảm bảo là được. Ngụy Hoài Đức vỗ vai Tiểu Trịnh, tay chân lăng xăng chuyển đồ vừa mua sắm vào bếp sau. Vì thường xuyên lui tới nên cả hai cũng không lạ gì nhau. Ngụy Hoài Đức lại là đầu bếp trường, đại sư phụ trong bếp, đương nhiên phải nể mặt đôi phần. Ấy già, ra là chuyện này à, thu ở đâu mà chẳng thế, ngài yên tâm, chỉ cần Ngụy sư phụ đã giới thiệu, vị đồng chí này cung cấp hàng chất lượng, cứ yên tâm giao cho ta. Tô Vũ vội vàng tiến lên, tự giới thiệu, biếu thuốc, nói lời dễ nghe. Tiếp đó là công đoạn kiểm tra con mồi, một con lợn rừng, 5 con sói hoang, hổ tử cũng góp một con. Chưa kể thỏ hoang, gà rừng Tô Vũ mang đến, hổ tử cũng có thêm một đống thỏ với gà rừng nữa. Chà, đồ không ít à, còn tươi không? Tiểu Trịnh, gã mua sắm viên vừa nói vừa ngồi xổm xuống kiểm tra từng món. Ngụy Hoài Đức cũng theo sát bên cạnh xem xét, dù sao cũng là người hắn giới thiệu, hắn cũng muốn tự mình kiểm tra cho chắc. Xác thực là tươi giói, được, mang lên cân đi. Chẳng bao lâu sau, Tô Vũ và hổ tử đã bước ra khỏi xưởng sắt thép. Trên tay hai người nắm chặt một nắm tiền, hổ tử vừa đi vừa nói, lão Ngụy không tệ à. Không chỉ giúp bán hàng, lúc đến phòng tài vụ hắn cũng đi theo, nếu không chưa chắc chúng ta đã lấy được tiền ngay trong ngày đâu. Đúng vậy, rất nhiều xưởng thu mua con mồi không phải lúc nào cũng thanh toán ngay. Nhưng nếu có người quen biết ở phòng tài vụ thì lại là chuyện khác. Không tệ, đi thôi. Một con sói 5 đầu, một con lợn rừng nhỏ chừng 75 cân, thêm cả thỏ và gà rừng nữa, bán được 150 tệ. Thịt lợn rừng có thể tính 8 hào rưỡi một cân, ngay cả thịt sói cũng bán được 4 hào rưỡi, đúng là không tệ. Dù là lợn rừng hay sói rừng, đều tính cả thịt và xương, nên lẽ ra không tính theo giá thịt, đặc biệt là sói rừng, xương cốt chiếm đến 1/3 trọng lượng, vì sói vốn không béo. Dù không đến mức thịt và xương mỗi thứ một nửa, nhưng cũng sắp xỉ. Trong tình huống này mà còn được tính 4 hào rưỡi một cân thì quả thực quá tốt rồi. Đi thôi, đến quán cơm tìm bọn họ trước, lát nữa tan ca họ sẽ đến. Đúng vậy, Tô Vũ không muốn bỏ lỡ cơ hội kết giao với hai người này. Cậu viện cơ giúp đỡ, kéo cả hai đến quán cơm. Cậu mời khách, mà quán cơm thì ngay gần nhà máy, cũng chính là do nhà cậu mở. Loại quán cơm, rồi bỏ, này không hợp pháp, nhưng chẳng ai làm gì được. Vì họ đâu có chiêu đãi nhiều khách, một bữa chỉ tiếp 3-4 người. Ai dám tra, người ta bảo là thân thích, bạn bè đến nhà ăn bữa cơm thì sao? Phạm pháp à? Cũng chẳng khác gì lén lút bán dâm, chỉ cần không bắt được tận giường thì nhất định là do tình yêu mà ra. Đây là hình thức nông gia lạc đời đầu, quán cơm chỉ là nhà dân, hoàn toàn dựa vào khách quen giới thiệu, không dám treo biển hiệu. Tô Vũ và Hồ Tử đến quán này là do Ngụy sư phó giới thiệu. Dù sao ông ta là đầu bếp, đồ ăn dở tệ thì ông ta chịu sao nổi. Chắc hẳn ông ta đến đây ăn cơm là do tình huống đặc biệt, chứ không muốn tự nấu. Chẳng bao lâu sau, Ngụy Hoài Đức và Trịnh Việt Quốc lần lượt đến. Trịnh Việt Quốc, tức Tiểu Trịnh, là người phụ trách mua sắm, Tô Vũ nhắm tới chính là con đường của hắn. Ối chà, vừa nãy tôi còn bảo Hồ Tử ra nghênh đón hai vị lão ca, các anh đã vào rồi. Mau mời. Hai người vào cửa, cởi giày, lên giường đất, đúng là quán cơm, thật thà, chẳng ai nghĩ là đang buôn bán, cứ như người một nhà tụ tập, ai mà đi cha. Ha ha, vừa tan ca là chúng tôi đến ngay, sợ các cậu chờ lâu. Tiếp đó là một chàng hàn huyên, rồi gọi món, Tô Vũ không tiếc tiền, gọi 5-6 món, toàn món, cứng cựa. Đặc biệt là rượu, cậu cũng chọn loại ngon, Tô Vũ còn liên tục mời thuốc lá, hút xong lại đưa cho họ. Rượu thì cứ hết ly này đến ly khác. Rượu được vài tuần, đồ ăn được 5 vị, 4 người đã thân quen hơn nhiều, cách xưng hô cũng thay đổi. Xưởng thép thuộc loại xí nghiệp công nghiệp nặng lớn nhất của huyện, vị thế của xí nghiệp này đừng nói là huyện, ngay cả thành phố cũng có tiếng. Xí nghiệp này tuy vất vả, nhưng là một xí nghiệp tốt, người bình thường muốn vào còn khó. Tô Vũ nắm lấy cơ hội kết giao với hai người này, chỉ là để phòng ngừa bất chắc. Có thêm một người quen, là có thêm một con đường, biết đâu ngày nào đó lại dùng đến. Hơn nữa, ăn một bữa cơm tốn mấy đồng chứ bao. Tiểu Vũ, ta nói cho ngươi biết, sau này là bằng hữu, có việc gì cứ tìm Trịnh ca ngươi, cứ sai bảo thoải mái. Trịnh Việt Quốc rõ ràng đã ngà ngà say, vỗ vai Tô Vũ một tràng hàn huyên, tình anh em. Ngụy Hoài Đức tuy cũng có chút men say, nhưng ông ta dù sao cũng lớn tuổi, không như người trẻ tuổi không kiềm chế được, nên chỉ hơi say, chứ chưa đến mức say khướt. Được rồi, giao hắn cho ta đi, ta biết nhà hắn ở đâu, giao cho ta, các cậu về sớm một chút đi, trên đường chú ý an toàn. Ngụy Hoài Đức đỡ lấy Trịnh Việt Quốc, dặn dò Tô Vũ và Hồ Tử đi xe về chậm một chút. Tô Vũ trả tiền, vất tay chào tạm biệt, cùng Hồ Tử lái xe về Tam Thủy Loan. Trên đường đi, Hồ Tử không hiểu chuyện gì, không biết vì sao Tô Vũ lại mời khách, nhưng Tô Vũ là đại ca, hắn luôn quen nghe theo răm rắp, không thích động não. Dù sao Tô Vũ nói gì hắn làm theo thì tuyệt đối không thiệt. Đi thôi, dẹp đường hồi phủ. Khi hai người về đến Tam Thủy Loan, mọi người trong nhà đã ngủ cả. Tô Vũ phải gõ cửa mới vào được. Tam ca, sao người đầy mùi rượu vậy? Mở cửa là lão tứ Tô Cần, hết cách, cậu ta với Tô Vũ chung phòng, nên phải chịu trách nhiệm mở cửa. Là lão Tam về rồi à? Trong phòng mẹ, cách cửa phòng, Lưu Ngọc Chi hỏi một câu. Tô Vũ vội vàng đáp lại, thấy muộn rồi, Lưu Ngọc Chi cũng không hỏi nhiều, bảo cậu về ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ đến trạm công tiêu xã của trấn mua đồ đạc, mang đến nhà bí thư chi bộ thôn, đây là những thứ cần thiết để cầu hôn. Nhờ vả lão thôn trưởng xong, cậu mới hỏi, lão bí thư, bác có biết quanh đây chỗ nào có đội thi công không? Đội thi công, cháu nói đội xây dựng ấy à, nhà mẹ đẻ của bà cháu có đấy, thôn Trịnh gia lớn, dân cư đông, có một đội xây dựng, nhưng khi cháu qua tìm, nhớ chú ý cách nói chuyện. Lão bí thư cố ý dặn dò, Tô Vũ hiểu, là do thời đại, không cho phép dùng tiền thuê người xây nhà, sợ cháu bóc lột giai cấp nông dân, có tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Thời xưa địa chủ còn thuê được nha hoàn, nhưng giờ cháu dám thuê người làm công thử xem. Đấy là bóc lột đấy. Ngay cả nhân viên phục vụ ở quán cơm quốc doanh cũng chỉ xào đồ ăn rồi ném lên quầy, gọi một tiếng là tự ra mà bưng, coi trọng sự bình đẳng giữa người với người. Ông đây hầu hạ mày vì cái gì? Mày muốn dùng tiền thuê người, mày muốn hơn người, muốn dùng tiền áp bức nhân dân, nằm mơ. Tô Vũ gật đầu, cáo biệt bí thư chi bộ thôn rồi một mình đến thôn Trịnh gia. Sau nhiều phen hỏi thăm, cậu tìm được đến nhà đội trưởng đội xây dựng. Anh là ai? Tìm ai? Anh à, là Trịnh Đại Thúc phải không? Cháu tên là Tô Vũ. Sau đó Tô Vũ nói mẹ đẻ của bà nội cậu là người trong thôn, rồi nói muốn xây nhà, đến tìm đội trưởng giúp đỡ, trông nom hộ. Thực ra, ý tứ đại khái, người ta nghe là hiểu ngay, nhưng không thể nói thẳng. Trịnh Đại Thúc, cháu tính giao hết cho chú từ việc san đất, lót móng, đến xây nhà, mua gạch các thứ cũng giao cho chú. Không biết có được không, chú cho cháu một cái giá, đến lúc đó cháu đưa tiền cho chú. Hảo gia hòa, đội trưởng lần đầu tiên nghe thấy có người giao toàn bộ công việc cho đội xây dựng như vậy. Bao khoán, hay nói cách khác là nhận thầu, vẫn chưa tồn tại trong thời đại này. Thông thường, chủ nhà sẽ tự mua hết vật liệu xây dựng, rồi thuê người đến giúp xây nhà, làm mấy ngày trả mấy ngày tiền. Nhưng Tô Vũ nói là giao hết mọi việc cho đội trưởng, xây nửa năm cậu cũng mặc kệ, dù sao đã trả tiền, chú phải xây cho cậu một căn nhà đúng hạn. Nếu xây nhanh, chú có thể tiếp tục nhận việc khác, tương đương với một tháng kiếm thêm được một khoản tiền. Trước đây mọi người làm việc không nhanh không chậm, dù sao làm thêm ngày nào thì có thêm tiền ngày đó. Nhưng sau khi nhận thầu, người ta đương nhiên muốn làm càng nhanh càng tốt, xây xong càng sớm thì càng sớm kiếm được khoản tiền thứ hai. Tiểu Tô đồng chí, cách làm của cháu, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ta cần phải đánh giá tính toán lại một chút, hay là ta cùng cháu về, xem xét kỹ lưỡng xem cần bao nhiêu đất đai, rồi đưa ra một cái giá sơ bộ, thế nào? Tô Vũ gật đầu, hai người cùng nhau về Tam Thủy Loan. Tô Vũ chỉ cho đội trưởng mảnh đất mà bí thư chi bộ thôn đã chia cho cậu, chỉ đại khái phạm vi. Còn về việc lấy đất ở đâu thì rất đơn giản, năm nào cũng phải đào mương máng, hai bên mương máng đều phải đắp bờ. Chỉ là kéo đất hơi tốn sức, nhưng so với cái giá mà Tô Vũ trả thì chút khó khăn này hoàn toàn có thể khắc phục được. Tiểu Tô này, sau khi tính toán kỹ càng, lão thấy thế này nhé. Gạch, cát, xi măng, xà nhà, cả ngói lợp, rồi đến cửa sổ các kiểu cho năm gian nhà phía bắc, ước chừng cần khoảng 1.500 nguyên. Nhưng bên cháu lại cần thêm đất lấp, cái này tốn công lắm đấy. Khụ khụ, Chính Thúc à, cháu tuy rằng trước mắt chỉ xây một gian nhà phía bắc thôi, nhưng sớm muộn gì cũng muốn có một cái sân. Chúng ta đâu phải làm ăn kiều một lần là xong. Nghe Tô Vũ nói vậy, lão Trịnh liền hiểu ý, là muốn mặc cả giá đây mà. Nhưng Tô Vũ đã chịu bỏ tiền ra xây nhà bằng gạch và xi măng, lão không thể không tin. Suy cho cùng, đã dám mạnh tay đầu tư xây một căn nhà tốt như vậy, thì việc cậu ta nói muốn xây cả một cái sân, lẽ nào lại là nói dối. Thôi được, vậy thế này đi, cháu đưa cho lão 1.600 nguyên, tiền công của bọn lão coi như 100 nguyên. Bao nhiêu người làm như vậy, không chừng mất mấy ngày đấy. 100 nguyên chia ra, nếu làm quá mấy ngày thì lão chẳng kiếm được đồng nào. Bây giờ, một công nhân làm việc một ngày cũng chỉ được 3 hào tiền là kịch kim, bởi vì việc xây nhà bằng đất cũng chỉ có giá đó. Giá giữa thợ xây và thợ chát vữa không chênh lệch nhau quá nhiều, nên một ngày 3 hào. 10 ngày là 3 đồng tiền, tương đương với công điểm một tháng. Mà chỉ cần làm giam 3 bữa là đã vượt quá 10 ngày công, vậy nên chẳng khác nào bỏ ra 10 ngày, kiếm được số công điểm một tháng ở nông thôn. Được, vậy chúng ta làm cái biên lai, cháu đưa tiền cho Thúc, mọi việc đều giao cho Trịnh Thúc. Hai người đến nhà bí thư chi bộ thôn, mượn giấy bút, cùng nhau viết một tờ ủy thác thư, giao cho đối phương 1.500 nguyên, còn 100 nguyên cuối cùng là tiền công. Tô Vũ dặn dò cẩn thận về việc nghiệm thu. Tiểu Tô này, chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Vũ cắt ngang. Trịnh Thúc cứ gọi cháu là Tiểu Vũ đi, Thúc khách khí vậy cháu ngại lắm, cháu tìm Thúc là để nhờ giúp đỡ, khách khí vậy còn ra thể thống gì. Trịnh Đại Thúc hiểu ý, gật gật đầu. Trịnh Đại Thúc nói tiền công 100, gần như không có lời lãi, nhưng thật ra giao hết cho đối phương cả đấy. Lão có thể kiếm chắc từ vật liệu, không đến nỗi dùng hàng kém thay hàng tốt, nhưng người ta làm nghề này mà, chắc chắn có mối quen biết, nắm được giá gốc. Số còn lại đương nhiên thuộc về người ta. Thật ra, cha của Tô Vũ vốn làm chủ lò gạch, hắn hoàn toàn có thể lấy giá gốc, nhưng như vậy quá phiền phức, cứ giao hết cho đối phương cho xong chuyện, bớt được giam 3 đồng, chẳng đáng. Mấy ngày tiếp theo, Trịnh Đại Thúc dẫn theo hơn chục người trong thôn, bắt đầu đào đất ở mương máng, rồi vận chuyển đất. Bí thư chi bộ thôn cũng cử người đi cùng, để tránh phá hoại mương máng, chỉ rõ chỗ nào được phép đào, chỗ nào không. Giao cho lão Trịnh, Tô Vũ rất hài lòng, hắn cũng chẳng cần phải kè kè giám sát, chỉ cần nhờ mẫu thân đến giờ giấc mang nước nuôi đến. Đồ ăn thì họ tự mang, Lưu Ngọc Chi phụ trách hâm nóng một chút cho họ. Nếu kịp thì xào thêm món gì đó, không kịp thì đành chịu, dù sao đã khoán hết rồi. Vũ ca, hôm nay huynh không cần trông coi đấy chứ. Hồ Tử vác súng chạy tới, xem chừng là vừa vội vã vào núi, tìm Tô Vũ. Mấy ngày nay Tô Vũ không đi săn, bận xây nhà, thúc giục lão bí thư chi bộ làm mối. Cũng may chuyện của Hoàng Gia Thôn và Hoàng Túc Nga đã xong xuôi, chỉ còn làm nốt thủ tục. Không cần phải đến cửa xác nhận lại nữa, nên lão bí thư chi bộ trực tiếp mang theo 50 đồng, thêm một khối thịt hươu khô 20 cân, cùng đồ hộp, trà lá, đường đỏ, đến Hoàng Gia Thôn. Đương nhiên, Tô Vũ cũng đi cùng, cả Tô Phụ nữa. Họ đến Hoàng Gia rồi định luôn chuyện, lễ hỏi cũng đã nhận. Hoàng Gia nói không cần nhiều lễ hỏi thế, người ta chỉ 10, 8 đồng thôi, hắn đưa nhiều vậy khác nào chế giễu. Nhưng Tô Vũ nói khi đại tàu kết hôn, cũng cho 50 đồng, không thể bên trọng bên khinh. Lúc trước Lý Tú Cầm nhận lễ, cũng là vì dưỡng phụ cả thôi. Dù sao nàng lấy chồng, cha sẽ càng thêm khó khăn. Dù không tính xa, trong nhà còn có xe đạp, Tô Thắng cũng hứa là nàng có thể về thăm nom thường xuyên, nhưng phần lớn thời gian vẫn không tránh khỏi việc Lý Lão Hán sống một mình. Nên nàng nhận lấy để Lý Lão Hán có chút vốn liếng, chứ không phải thấy tiền sáng mắt. Nhưng Hoàng Lão Hán nào biết chuyện đó, cứ tưởng người Tô gia hào phóng thật. Đã con dâu cả nhận thì khuê nữ nhà ông đương nhiên không thể kém, chuyện này chẳng liên quan báo ân gì sất. Chỉ là xem khuê nữ mình có được coi trọng không, phải bằng người ta mới được. Cuối cùng Hoàng Lão Hán vẫn nhận 50 đồng lễ hỏi. Tô Vũ nói chuyện riêng với Hoàng Túc Nga, khi rời đi còn nói sẽ tặng nàng một món quà khi nàng về nhà chồng. Điều này khiến Hoàng Túc Nga vô cùng mong chờ. Quay lại chuyện chính, thấy ánh mắt mong chờ của Hồ Tử, Tô Vũ đành gật đầu. Dù sao thịt hươu khô là do chính Hồ Tử săn được. Liên tục 3 ngày nay hắn không lên núi, nhưng khi Tô Vũ cần thịt hươu khô, 20 cân thịt kia là lấy từ nhà hắn. Gấp gáp quá, Hồ Tử trực tiếp cắt cho hắn 20 cân, Tô Vũ cũng không khách khí, không trả tiền gì. Quan trọng là đi trấn mua thịt heo cũng không kịp, nên cứ để Hồ Tử vào núi vậy. Mà hắn ngày nào cũng đến hỏi một lần, còn khoe khoang hôm nay săn được cái gì, nên Tô Vũ biết hắn có thịt gì. Hồ Tử tuy dám một mình vào núi, nhưng người nhà vẫn không yên tâm. Điều này liên quan đến tính cách của Hồ Tử, chữ như người, hắn hơi, hổ, nói thẳng là dễ nóng đầu, dễ xúc động. Nên rất cần người như Tô Vũ điềm đạm đi cùng thì người nhà mới an tâm. Mà Hồ Tử cũng quen đi với Tô Vũ từ nhỏ, có Tô Vũ bên cạnh hắn vững tâm hơn. Nên ngày nào hắn cũng đến hỏi một lần, xem Tô Vũ có vào núi không. Được thôi, ngươi đợi ta một chút. Tô Vũ chạy đi nói với Trịnh Đại Thúc một tiếng, sau đó về nhà lấy dây thừng và súng trường, đi ra. Ngươi về lấy cả cung tên đi, săn thú nhỏ ta quen dùng cung tên hơn. Hắn nâng cấp kỹ năng bắn cung lên cấp 9 đâu phải để ngắm, sao có thể bỏ qua được chứ. Được, ta về ngay. Hồ Tử mừng rỡ như điên, vừa nghe Tô Vũ thật sự chịu đi cùng, hắn liền vui ra mặt, về nhà lấy cung tên, hai người hướng về núi lớn mà đi. Vũ ca, nghe nói huynh với hoàng gia thôn Hoàng Túc Nga đính hôn. Thật không? Tô Vũ gật đầu, Hồ Tử không phải người ngoài, chắc ai đó lỡ miệng, huống chi chuyện này là hỷ sự, không cần giấu giếm. Không ngờ, Thắng Ca Nhi vừa mới kết hôn, huynh đã vội cưới vợ, hai huynh đây là vội nối dõi tông đường cho nhà à? Phải nói Hoàng Túc Nga cũng xinh xắn thật, huynh cưới được nàng coi như vớ bờ. Tô Vũ trợn trắng mắt, bấy giờ mới nói, đừng ăn nói lung tung, phải gọi là tàu tử. Hồ Tử bĩu môi, Hoàng Túc Nga với Hồ Tử bằng tuổi, đều 18, nhưng Hồ Tử sinh nhật lớn hơn Hoàng Túc Nga, tính ra trước kia còn phải gọi hắn là Hồ Tử ca, thoáng cái đã thành tàu tử. Hừ, tiểu tử ngươi còn không phục, mau đi thôi. Hai người đi ngang qua con suối nhỏ, tranh qua chỗ này sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian lên núi, nếu không phải vòng một vòng lớn. Nhưng đi qua đây phải dẫm lên đá tảng trong suối, nếu không chỉ có nước lội. Nên trước kia Tô Vũ, Hồ Tử toàn đi đường vòng. Nhưng trong nhà đang có đội thợ xây, Tô Vũ không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng lối tắt. Cẩn thận chút, đá trơn lắm, đừng trượt chân ngã xuống nước. Suối cũng không sâu lắm, chỉ qua thắt lưng chút thôi, không tính là sâu. Họ chọn chỗ nước chỉ đến mắt cá chân, tranh qua cũng không sợ. Yên tâm đi, ta không trượt đâu. Tô Vũ dẫn đầu nhảy, dẫm lên tảng đá lớn, dưới suối có vài tảng đá như vậy, đủ để họ mượn lực đi qua. Đi đi chứ, ngẩn người ra làm gì, ngươi sợ à? Tô Vũ đi được ba tảng đá, quay đầu lại thì thấy Hồ Tử vẫn còn ngơ ngác. Vũ ca, huynh xem bên kia, có phải có người không? Một người, người nào? Tô Vũ nghi hoặc nhìn theo, phát hiện bên cạnh tảng đá lớn cách đó không xa, có người đang ngâm mình dưới nước. Khoảng cách 7, 8 mét, người nọ nằm trong nước, bị tảng đá chắn lại, nên mới không bị trôi đi. Chết rồi, có người rơi xuống nước. Tô Vũ chẳng kịp nghĩ giày có ướt hay không, lập tức lao xuống suối, nhanh chân đi tới. Hồ Tử theo sát phía sau, hai người đều vô cùng khẩn trương, sợ người bị nạn là người trong thôn. Tô Vũ nhanh chân nhất, hai bước thành một, năm bước thành ba, chạy như bay đến nơi, một tay ôm người đó lên, rồi hướng về bờ mà đi. Là Hứa thanh niên trí thức, sao nàng lại ở dưới nước? Hồ Tử đến gần, đợi Tô Vũ đưa người lên bờ đặt xuống, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Tô Vũ đặt tay lên cổ đối phương xem còn mạch đập không. Phù, còn mạch đập, nhưng không thở. Sao đây, ta về gọi Lý Hữu Tài. Lý Hữu Tài, lang trung trong thôn. Không kịp nữa rồi, đợi ngươi về, ông ta theo ngươi đến, nhà đầu này tắt thở mất. Lý Hữu Tài cùng thế hệ với cha hắn, năm mươi mấy gần 60 rồi, đợi ông ta thở hồng hộc tới, dao kim châm cũng nguội. Vậy làm sao? Hồ Tử hoàn toàn không biết làm gì, nhưng may mà Tô Vũ đến từ thế kỷ 21, có chút kiến thức về cấp cứu. Đừng thấy đơn giản, những năm 70 năm 80, căn bản không ai biết cách cứu người. Cách duy nhất là giúp ngược đầu xuống, cho nước chảy ra. Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, phải làm sao bây giờ? Hô hấp nhân tạo, không sai, hồi sức tim phổi, chính là hồi sức tim phổi. Gì cơ, cái gì là hồi sức tim phổi? Hồ Tử hoàn toàn không hiểu Tô Vũ đang nói những gì. Không kịp giải thích đâu, giúp ta đặt nàng nằm thẳng ra. Bờ sông có độ dốc lại thêm đá, vốn chẳng bằng phẳng gì. Nghe Tô Vũ dặn dò, Hồ Tử không hề do dự, lập tức làm theo. Tô Vũ hít sâu một hơi, nắm lấy mũi nàng, nhắm ngay miệng Hứa Tiểu Nhã liền thổi một hơi vào. Hồ Tử đứng bên cạnh xem đến ngây người, hắn hoàn toàn không hiểu Tô Vũ đang làm gì, còn tưởng rằng hắn đang chiếm tiện nghi, nếu không phải người trước mắt là Tô Vũ, hắn đã sớm đá cho một cước rồi. Liên tục thổi mấy hơi, Tô Vũ lại bắt đầu ấn vào ngực nàng, làm hồi sức tim phổi. Khụ khụ, Vũ ca, làm vậy có tác dụng không? Hắn tuy rằng không hiểu, nhưng thấy động tác của Tô Vũ cũng đoán được, có lẽ đây không chỉ đơn thuần là chiếm tiện nghi, rất có thể là đang cứu người. Có dùng hay không ta biết thế nào được, nếu vô dụng, thì coi như số cô ta không may, chúng ta đã làm hết sức, không thẹn với lương tâm. Xác định Tô Vũ đang cứu người, Hồ Tử cũng không định ngăn cản, dù sao nhân mạng quan trọng hơn tất cả, mà với sự hiểu biết của hắn về Tô Vũ, hắn sẽ không vô lý đến mức gây chuyện xấu trong tình huống này. Uy, các người làm gì đấy? Tiểu Nhã, các người đang làm cái gì vậy? Tô Vũ quay đầu nhìn lại, thì ra là mấy nữ thanh niên trí thức đi cùng Hứa Tiểu Nhã, có ba người, đang bưng chậu đi tới, thấy Hứa Tiểu Nhã ướt sũng, nằm trên mặt đất, mà Tô Vũ thì hai tay đang ấn vào ngực nàng, lập tức nổi nóng. Hồ Tử vội vàng tiến lên ngăn mọi người lại, giải thích rằng Hứa Tiểu Nhã bị rơi xuống nước, Tô Vũ đang cứu người. Cứu người, ai lại cứu người kiểu đó? Tô Vũ, anh đây là giở trò lưu manh. Kỳ thật Hồ Tử cũng nghĩ như vậy, dù sao thời buổi này, chỉ cần bị đội hồng vệ binh bắt gặp nắm tay thôi cũng có thể bị đưa đi sám hối, sau đó người nhà đến đón về giáo dục, nghiêm trọng hơn còn bị xử lý. Huống chi là miệng đối miệng, nhưng thời gian không chờ đợi ai, Tô Vũ không còn cách nào khác. Đừng nói nhảm, Hồ Tử ngăn bọn họ lại, đừng để họ đến quấy rầy, không cứu nhanh, cô ấy chết chắc. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục miệng đối miệng thổi khí, khiến mấy nữ thanh niên trí thức bên cạnh mặt đỏ bừng. Mấy nữ thanh niên trí thức nhao nhao nhặng xị cả lên, may mà có Hồ Tử can ngăn. Trải qua vài phút nỗ lực, Hứa thanh niên trí thức cuối cùng cũng hộc được một hơi, tỉnh lại. Hồ, cuối cùng không phí công, cứu được rồi. Nhìn Hứa Tiểu Nhã tỉnh lại, đám nữ thanh niên trí thức im bặt, vừa rồi bọn họ đã thấy rõ ràng, Hứa Tiểu Nhã dường như đã chết, bất động một chút, sắc mặt trắng bệch, trông như không qua khỏi. Thế mà lại được Tô Vũ cứu sống. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Một tràng ho khan dữ dội, Hứa Tiểu Nhã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi bật dậy. Mấy người chạy tới hỏi han ân cần, cũng có người dò hỏi nàng vì sao lại rơi xuống nước. Có phải Tô Vũ hay Hồ Tử đã đẩy nàng xuống? Vừa nghe vậy, ánh mắt Tô Vũ sắc như dao nhìn lại, con nhỏ này dám hỏi thế à? Châm ngòi ly gián, hay là dụng tâm kín đáo? Nhìn cái gì mà nhìn, ở đây chỉ có mấy người chúng ta, không phải chúng ta thì là các ngươi, lẽ nào còn có ai khác sao? Đánh rắm, mắt ngươi mù à, không thấy bọn ta cầm đồ săn bắn sao? Bọn ta đi ngang qua thấy Hứa Tiểu Nhã nằm dưới nước nên mới cứu, nếu không có Vũ ca dùng cái gì mà hô? Cái gì hút phương pháp, nàng sớm lạnh ngắt rồi. Hồ Tử vừa nghe con nhỏ kia định vu oan cho bọn họ, lập tức nổi nóng. Được rồi, thanh giả tự thanh, không cần nhiều lời, hỏi đương sự chẳng phải sẽ biết. Vừa nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Hứa Tiểu Nhã. Nàng nghe nãy giờ mới biết Tô Vũ đã cứu mình, vừa định cảm tạ, lại nghe Tô Vũ hỏi chuyện. Ta không biết nữa, chỉ cảm thấy có người đẩy sau lưng một cái, ta ngã xuống nước, đầu đập vào cục đá, hôn mê bất tỉnh. Tô Vũ và Hồ Tử đồng thời ngớ người, rồi chăm miệng một lời nói có người muốn giết ngươi. Nghe bọn họ nói vậy, mọi người đều sững sờ, rồi ngay sau đó phản ứng lại. Có người hãm hại Tiểu Nhã, giết người thì không đến mức, có lẽ chỉ là ngộ thương. Rốt cuộc nước không sâu, rất có thể là bị đẩy ngã, đập đầu vào đá, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chắc chắn có người cố ý gây ra. Nhìn bọn ta làm gì, ta với Tô Vũ đi cùng nhau, đâu phải bọn ta. Hơn nữa nếu thật sự là bọn ta, hà tất phải vứt nàng lên rồi cứu. Mọi người không nghĩ nhiều, ngẫm nghĩ một chút, cũng thấy có lý. Mấu chốt là Tô Vũ và Hồ Tử vốn không oán không thù gì với Tiểu Nhã, không đến nỗi giết người diệt khẩu. Hứa Tiểu Nhã, cô có muốn báo công an không? Lúc này mấy tiểu tỉ muội đều đang dò hỏi nàng có muốn báo công an không? Các cô, đừng ồn ào nữa, tôi đau đầu quá, để tôi yên tĩnh một chút. Lúc này Tô Vũ lên tiếng, được rồi, đừng xào nữa, các cô đỡ cô ấy về thay quần áo, kẻo cảm lạnh, nấu cho cô ấy một bát nước gừng ngọt, để khỏi bị lạnh cóng. À, đúng đúng đúng, về trước thay quần áo rồi tính sau. Mọi người ba chân bốn cẳng đỡ Hứa Tiểu Nhã, chậm rãi đi về phía thôn. Xí, cái thứ gì chứ? Vừa nãy còn bảo bọn mình giáp tâm bất lương, đi rồi thì một câu cảm ơn cũng không có, phí công cứu bọn nó. Tô Vũ kéo Hồ Tử, bảo hắn đừng để ý. Thôi đi, người ta là phần tử trí thức, vốn không cùng hạng người nông thôn chân đất như mình. Nàng nói một câu cảm ơn, cũng đâu có quan trọng gì. Đi thôi, tiếp tục. Tô Vũ hoàn toàn không để bụng, giày ướt, quần ướt một nửa, hắn cũng không màng mà lội qua dòng suối, trực tiếp đi về phía hòn đá. Vũ ca, anh nói xem là ai muốn mưu hại Hứa thanh niên trí thức? Mưu hại thì chưa đến mức, chỗ Hứa thanh niên trí thức giặt quần áo nước cũng không xiết, cũng không sâu lắm, căn bản không chết người được, dù không biết bơi. Chỉ là nàng ta đập đầu vào đá, cái này có thể là ngoài ý muốn, nhưng trả thù thì có lẽ thật. Trả thù, chẳng lẽ là... Hồ Tử im bặt, hắn đã nghĩ ra là ai rồi. Rốt cuộc cả thôn Tam Tùy Loan này, nếu có một nhà hận Hứa thanh niên trí thức, thì chắc chắn là nhà đại bá Tô Vũ, mà người hay ra bờ suối giặt quần áo, chỉ có đại nương hắn. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, biết đâu là người nhà các nàng thì sao? Hồ Tử không hiểu đầu đuôi, vẻ mặt mờ mịt. Hứa thanh niên trí thức xinh đẹp, nhưng lạnh như băng, ít giao du với người. Nhưng đầu tiên là truyền ra chuyện ta đánh nhau vì nàng, sau lại có Tô Bân vì nàng vào đồn công an. Khó tránh khỏi có người sinh lòng ghen ghét, rốt cuộc đều là thanh niên trí thức từ thành phố lớn về, dựa vào cái gì mà nàng ta lại được hoan nghênh như vậy? Tuy rằng Hồ Tử cảm thấy lời này càng giống Tô Vũ đang giúp đại bá mẫu hắn nói đỡ, nhưng cũng không phải là không có lý. Rốt cuộc đẩy người xuống nước, nhiều nhất làm ướt quần áo, hoặc là trẹo chân, không đến nỗi chết người. Nhưng nếu xảy ra tai nạn mà không cứu người, thì lại có hiểm nghi giết người. Được rồi, mặc kệ các nàng, người ta người nhà có bản lĩnh lớn như vậy, đâu cần mình phải nhọc lòng. Đi thôi. Hai người chỉ tùy tiện nói vài câu, đã tới giữa sườn núi. Nơi này đã có con mồi bắt đầu lui tới. Luật cũ, cách nhau 10 mét, một trái một phải. Hồ Tử cười hắc hắc, vác súng đi về phía bên trái. Chờ hắn vào vị trí, Tô Vũ phất phất tay, như quân Nhật càn quét, hai người một người ghim súng, một người tay cầm cung tên, bắt đầu đi về phía trước tìm kiếm. Đến giữa trưa, Tô Vũ và Hồ Tử ngồi bên đống lửa, trên giá là một con lợn rừng nhỏ, cũng chỉ tầm 30 cân. Bỏ nội tạng, lột da, cũng chỉ còn hơn 20 cân. Heo sữa nướng xèo xèo mỡ chảy, Tô Vũ lấy ra mấy cái bình, rắc ớt bột, thì là, muối tinh lên, hương vị lập tức dậy lên, hương khí bốn phía. Phía sau hai người đều chất một đống con mồi, dù là Hồ Tử, cũng thu hoạch khá phong phú. Nếu không phải vậy, hai người cũng tiếc gì một con heo sữa 30 cân để nướng. Hắc hắc, nói vô ca, cái miệng của Hứa Tiểu Nhã kia, thơm không? Anh hôn lâu như vậy, giờ nghĩ lại, hâm mộ không thôi. Tô Vũ trợn trắng mắt, không phản ứng. Thế còn xúc cảm thì sao? Anh ấn ngực nàng, tôi thấy hết, nói xem xúc cảm thế nào. Lần này Tô Vũ không thể phủ nhận được, rốt cuộc ấn ngực lúc đó chắc chắn sẽ chạm vào bộ ngực, hơn nữa tiến hành hồi sức tim phổi, yêu cầu cởi áo ngoài để không bị vướng víu, đặc biệt là áo ngực. Cho nên Tô Vũ mới bạo lực xé rách áo ngoài, nhưng cũng may lý trí hắn còn tỉnh táo, không xé mở nội y, dù có ảnh hưởng, Tô Vũ cũng không làm vậy, chỉ nới lỏng mấy cái nút thắt ở cổ áo, để lộ một mảng tuyết trắng. Nói thật, vì kho lúa đầy đặn, xúc cảm tự nhiên khỏi bàn, nhưng lúc đó đang cứu người, hắn đâu có rảnh nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại, đúng là khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, nhưng cũng may kho lúa của Hoàng Túc Nga cũng không hề kém cạnh, sau này không lo mình ăn không đủ no. Đừng nói bậy, những lời này về sau đừng nói bậy, đó là đang cứu người, ấn ngực là hồi sức tim phổi. Miệng đối miệng thổi khí là hô hấp nhân tạo, không tin thì ra thư viện đọc mấy quyển sách hướng dẫn cấp cứu đi. Muốn phổ cập kiến thức cấp cứu, còn cần thời gian dài, giờ biết loại kiến thức này, đều là một số người có yêu cầu, ví dụ như bác sĩ, hải quân, lính cứu hỏa, những người cần dùng đến thường xuyên mới được phổ cập đúng chỗ. Mà nông thôn hiện giờ còn tương đối thuần phác, người nói gì ta tin nấy, xem cái tivi, người ta diễn Tống Giang, cũng có thể chửi diễn viên chết, hận không thể lột da rút gân người ta vì phản bội Lương Sơn. Dễ tin người, đơn giản là vì kiến thức hạn hẹp. Yên tâm, tôi đâu có ngốc, sao có thể đi ra ngoài nói bậy. Nhưng, bên phía Hứa Tiểu Nhã thì khó nói. Tô Vũ cũng thấy hơi khó xử, chẳng lẽ lại chạy đến bảo Hứa Tiểu Nhã rằng, này, bảo con bạn thân kia đừng có đi loanh quanh mà nói lung tung nhé. Nói thế, theo Hứa Tiểu Nhã lại mắng hắn là đồ lưu manh mất. Việc cứu người cần hô hấp nhân tạo, hiểu rõ bản chất thì cũng không phải là không thể chấp nhận, nhưng nếu hắn chạy đến dặn dò thế này, chẳng khác nào trêu đùa người ta, bị mắng cũng đáng. Rốt cuộc thì đây đâu phải thế kỷ 20 nữa. Nhiều chuyện cần phải lý giải lại theo cách suy nghĩ của thế hệ này. Vũ ca, lần này chúng ta phát tài rồi, bắn được nhiều mồi thế này, có điều, chúng ta đi hơi xa rồi, đường về vất vả đây. Đúng vậy, bọn họ đã đi vào sâu trong núi rừng chừng 10 dặm. Nên nhớ, đây là 10 dặm đường rừng núi, không phải đất bằng phẳng đâu. Dù ngươi là lính đặc chủng tinh nhuệ, vào rừng tác chiến, chạy 5 cây số thôi cũng đủ thở hồng hộc rồi. May mà, họ không vội, cứ thong thả đi nên cũng không đến nỗi quá mệt. Tô Vũ ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ Thượng Hải trên tay, đã 12 giờ 25 phút. Nếu bây giờ quay về, có lẽ mất vài tiếng, nhưng như vậy thì mệt quá, dù sao cũng đã đi xa đến thế này rồi. Từ vị trí chúng ta lên núi, hướng tây nam chừng 10 dặm là sườn núi, bên đó có một khu rừng nguyên sinh. Còn chúng ta đi từ vị trí lên núi hướng đông nam, vậy nên bên tay phải chúng ta là rừng nguyên sinh. Nói cách khác, chúng ta ở bên tay trái sườn 10 dặm, còn bên tay phải chính là sườn 10 dặm. Đi xa thế này, mồi của chúng ta tuy nhiều, nhưng so với quãng đường đã đi thì còn kém xa. À phải rồi, bên cậu còn đạn không? Tô Vũ mang theo 20 viên đạn, nhưng chỉ riêng đi đường đã mất 5 cây số. Trên đường gặp rất nhiều mồi, mùa xuân là thời điểm động vật sinh động nhất mà, tất cả đều bận rộn tìm bạn đời dựng vợ gà chồng. Ngay cả những loài vốn, một núi không dung hai hồ cũng có thể thành đôi thành cặp. Cho nên đi xa như vậy, số mồi gặp được đâu chỉ 20 con. Cả hắn và Hồ Tử đều có thu hoạch. Tớ xem đã, cậu chờ chút. Hồ Tử lấy chiếc túi đeo chéo, móc ra một hộp đạn ném cho Tô Vũ. Đây, tớ chỉ mang một hộp thôi, chẳng dùng đến. Lần trước nửa hộp đạn còn chưa dùng hết, tớ sợ nửa hộp không đủ nên cố ý mang thêm chút, dù sao cũng không nặng lắm, cậu dùng đi. Tô Vũ bắt lấy, mở ra, rồi hỏi, cậu còn mấy viên đạn? Hồ Tử đếm đếm, rồi mới nói, 13 viên. Tô Vũ đếm 8 viên đạn ném lại cho cậu ta, lẩm bẩm nói, cậu và tớ mỗi người 21 viên. Chính xác mà nói, tớ nhiều hơn cậu một viên, thực ra súng của Tô Vũ vẫn còn một viên cuối cùng, hắn đâu phải thằng ngốc mà lại để hết đạn. Không sao đâu, Vũ ca bắn súng chuẩn, dùng nhiều hơn tớ. Không cần cho tớ nhiều thế đâu, 13 viên của tớ là đủ rồi. Tô Vũ xua tay, ý bảo cậu ta không cần như vậy. Đã nói chia đều đạn thì phải chia đều, huống chi số đạn này vẫn là mượn của Hồ Tử. Hắn chỉ thấy trên đường về mà gặp mồi không bắn thì tiếc quá. Tô Vũ lấy ra 4 viên đạn, nhét vào băng đạn, lên đạn, đứng dậy, cùng Hồ Tử vác mồi lên vai bắt đầu lên đường về. Chúng ta đi về hướng tây, men theo sườn 10 dặm, đi đường cũ lần trước về. Không đi đường cũ à? Nhưng Vũ ca, chúng ta có tìm được đường cũ lần trước không? Nói đơn giản là đi từ phía đông sang phía tây, rồi hướng mặt bắc về thôn. Vị trí Tô Vũ bắn con lợn lòi lần trước và vị trí hiện tại của họ nằm trên một đường thẳng, chỉ là một bên ở phía đông, một bên ở phía tây. Chúng ta một đường nổ súng bắn mồi mà đi, nếu đi đường cũ, đường thì dễ đi, nhưng chưa chắc có thu hoạch. Dù sao chúng ta nổ súng làm kinh động không ít mồi chạy mất. Trong thời gian ngắn như vậy, chúng chưa chắc dám quay lại. Nhưng nếu chúng ta đến cái khe suối nhỏ, nơi lần trước đánh con lợn lòi, rồi men theo đường cũ về thôn, biết đâu lại gặp được nhiều mồi hơn. Thì cũng hay đấy, có điều phải đi thêm một đoạn đường. Phải đi từ mặt đông sang phía tây, rồi mới hướng bắc. Còn nếu đi đường cũ thì chỉ cần đi thẳng về phía bắc là được. Không có trả giá thì làm sao có thu hoạch. Ừ, nghe Vũ ca vậy, đi thôi. Hồ Tử còn đỡ, mồi của cậu ta cộng lại cũng chỉ 40-50 cân, nhưng mồi của Tô Vũ đã hơn 200 cân rồi. May mà Tô Vũ mang theo dây thừng, đem chúng buộc lại với nhau, rồi trực tiếp phát lên vai, bước nhanh về phía tây. Hai người một trước một sau, cách nhau 3-4 mét. Một người đi trước, một người theo sau. Tuy rằng có chút bụi gai, nhưng cả hai đều không rảnh tay, đành phải cố gắng né tránh, vung dao chặt cây thì không có cơ hội. Đi được một đoạn, Tô Vũ khịt khịt mũi, bước chân đột ngột dừng lại. Ủa, Vũ ca, mới đi được 2 dặm thôi mà, còn sớm chán, sao cậu dừng lại rồi? Chính xác mà nói, họ mới đi được 1/3 quãng đường. Tớ ngửi thấy mùi mồi. Tô Vũ buông mồi xuống, giương súng, vác cung tên, men theo mùi hương đi về phía bắc. Hồ Tử thấy vậy cũng vội vàng buông mồi, đuổi theo. Mới đi được 20-30 bước, họ đến một sườn đồi. Đi xuống nhìn lên, Hồ Tử suýt nữa kinh hô thành tiếng. Vũ ca, phát tài rồi, đây là một đàn lợn rừng, nhìn dáng vẻ như là đám gặp buổi trưa. Buổi trưa, khi Tô Vũ và Hồ Tử đuổi theo một con chó hoang, họ phát hiện một đàn lợn xề dẫn theo bầy lợn con. Vì bị chó hoang dọa sợ, lợn xề dẫn đàn con bỏ chạy, chỉ có một con lợn rừng nhỏ chừng 30 cân bị Tô Vũ phát hiện và hạ gục. Vì thấy lợn rừng, họ đổi hướng súng, kết quả chỉ bắn được một con lợn rừng con, còn chó hoang thì nhân cơ hội tẩu thoát, thật là mệt. Nhưng không ngờ, đàn lợn này lại đến bên này. Kiểm tra đạn dược, lát nữa tớ đếm, cùng nhau động thủ. Đừng nhìn chúng nó là lợn rừng, nhưng lại vô cùng cảnh giác. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ bị chúng phát hiện, chúng sẽ lập tức bỏ chạy, mà tốc độ lại rất nhanh. Hơn nữa rừng cây bụi cỏ rậm rạp, một khi vào rừng sâu thì căn bản không có chỗ tìm kiếm. Đương nhiên, Tô Vũ có thể dựa vào khứu giác để truy dấu, nhưng điều này tuyệt đối là cực kỳ phiền toái, đặc biệt là khi Tô Vũ còn phải vác cả đống mồi trên lưng. Vậy thì trực tiếp có thể từ bỏ đi. Huống chi, bằng trực giác thứ 6, tìm được mồi không đáng sợ, nhưng nếu ngươi từ không thành có, một đường có thể tìm được, Hồ Tử nên hoài nghi hắn có phải hay không bị quỷ thượng thân. Tô Vũ vẫn rất cảnh giác, rất nhiều đồ vật, chẳng sợ hắn có được, cũng tận lực không thể biểu đạt, tỉ như hắn đôi mắt, có thể xem rất xa, hắn liền sẽ không làm Hồ Tử biết. 5 viên đạn, đã lắp đầy, đã kéo khóa nòng xong, tùy thời có thể bắn. Tô Vũ đã sớm kéo khóa nòng, nên không cần thao tác. Hồ Tử, thời khắc khảo nghiệm tốc độ kéo khóa nòng của cậu đến rồi. Sớm 1 giây, cậu có khả năng bắn được 2 con lợn rừng đấy. Sườn đồi phía dưới là một bãi đất trống, ước chừng có 30 mét, phòng chừng là bị đám xúc sinh này đào bới. Chúng nó đều ở bên trong, với khoảng cách 15 mét và tốc độ của lợn rừng, cậu và tớ nhiều nhất có 5 giây phản ứng. 5 giây cũng đủ để lợn rừng chạy ra 15 mét và tiến vào bụi cỏ. Muốn bắn chúng chỉ có thể bắn mò, bằng cảm giác hướng vào bụi cỏ mà nổ súng. Cho nên, phát súng đầu tiên phải bắn chuẩn, giữ gốc, phát thứ hai phải nhanh, hiểu chưa? Hiểu rồi. Hai người chậm rãi đứng dậy, quỳ một gối xuống đất, tì súng bắn. 3, 2, 1. Số đếm vừa chuyển thành 1, Tô Vũ lập tức nổ súng. Phát súng đầu tiên hai người đã sớm thương lượng, ai bắn con nào đều đã thống nhất. Phát thứ hai không cần thương nghị, bởi vì đến phát thứ hai thì lợn rừng sẽ chạy loạn, bắn chúng con nào thì tính con đấy. Đoàng, đoàng. Hai người đồng thời nổ súng, rồi thấy tốc độ tay của Tô Vũ phát huy đến cực hạn, giống như nhẹ nhàng phẩy tay đẩy về phía trước, rồi phát súng thứ hai vang lên. Đoàng, ngay sau đó là phát thứ ba. Sau phát thứ ba, lợn rừng quả nhiên đã đến vị trí 15 mét. Lúc này Tô Vũ cũng đã lên đạn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy mông của lợn rừng. Đoàng, Tô Vũ vẫn nổ súng, phát thứ tư, trong bụi cỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tô Vũ dự đoán đúng vị trí đầu, xem ra là bắn trúng cổ rồi. Đi, qua đó xem. Tô Vũ ra tay 4 lần, 4 lần đều trúng đích. Lần thứ tư hoàn toàn là cực vận may, ai chậm chân nhất thì hắn đánh người đó, hơn nữa còn là đánh lén, bởi vì lũ lợn rừng đã lao vào bụi cỏ, chỉ còn nhìn thấy mông của một con duy nhất. Những con khác thì đến cái mông cũng chẳng thấy đâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chính xác mà nói chưa đến 5 giây, khoảng cách 15 mét, mười mấy con lợn rừng đã chạy tán loạn. Ha ha, Vũ ca, ta bắn trúng 2 con. Con lợn được đầu tiên to nhất là do Tô Vũ hạ thủ, bởi vì con lợn lớn như vậy, phải bắn trúng đầu mới được. Nếu bắn vào thân, nhỡ không chết ngay mà chạy mất thì quá uổng công, dù cuối cùng nó có chết thì cũng chết ở một nơi xa xôi, một cọng lông cũng chẳng vớt được. Không thể bỏ con mồi vừa săn được giữa trưa mà chạy đi tìm con khác, chờ nó từ từ chảy máu mà chết được. Vậy nên việc hạ gục con lợn được to nhất chỉ có thể do Tô Vũ đảm nhận, còn Hồ Tử bắn phát đầu tiên vào con lợn nái to nhất. Nói cách khác, một con lợn đực, một con lợn nái, đều là những con lớn nhất, đều mất mạng. Hồ Tử nhắm vào bụng con lợn nái, nếu để hắn ra tay đầu tiên, Tô Vũ sợ hắn sẽ thất thủ. Vũ ca, lợi hại nha, 4 con heo, ta 2 con, tổng cộng 6 con, nhưng làm sao mà mang về đây? Tô Vũ cũng thấy khó, hắn muốn mau chóng trở về, chỉ có thể đi đường cũ, nhưng dù vậy cũng không thể mang hết được. Một con lợn được ước chừng 500 cân, con lợn nái mà Hồ Tử bắn cũng phải 400 cân, cộng thêm mấy con lợn con, Tô Vũ cũng chọn con lớn mà bắn. Tính ra số thịt cũng gần 2.000 cân, trừ phi hắn là Lý Nguyên Bá, nếu không thì dù là Tô Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vậy thì thế này đi, chúng ta cùng nhau khiêng con lợn rừng kia ra trước, người ở lại đây trông, ta về gọi người. Không còn cách nào khác, ngoài cách này ra, cả hai tuyệt nhiên không thể nào mang hết số chiến lợi phẩm này về được. Được thôi, chỉ còn cách đó. Tô Vũ một mình vác cái giỏ lớn lên vai, hướng chỗ vừa đặt con mồi lúc nãy mà đi. Hơn nữa, ngoài 200 cân ban đầu, lần này riêng phần của hắn đã không dưới ngàn cân rồi. Ban đầu con mồi hơn 200 cân, cái giỏ 500 cân, còn lại 3 con lợn rừng lần lượt là 300 cân, 200 cân và 100 cân. Cộng lại, nặng 1.300 cân, quả thật kinh người. Hồ Tử cũng không chịu kém cạnh, ban đầu con mồi 5-60 cân, một con lợn nái 400 cân, một con nhỏ hơn 280 cân, cộng lại cũng hơn 700 cân. Hộp, cuối cùng cũng dọn xong, mới có 5-60 mét mà ta đã mệt bở hơi tai rồi. Nếu mà bắt chúng ta vác về tận nhà, chắc chết mất. Thôi đi, đừng có mà than vãn nữa. Lúc ta vác cái giỏ về gọi người, lại thêm một con heo nữa là rách việc đấy. Ấy, người vác một mình cái giỏ to nhất về á, người có làm nổi không đấy? Hồ Tử vốn đã biết sức Tô Vũ rất lớn, lại còn cái mũi tinh nữa. Rốt cuộc hai người thường xuyên đi săn cùng nhau, Tô Vũ không thể nào giấu giếm hết được, chỉ cần không quá khoa trương, hắn cũng có thể biểu hiện ra một ít năng lực đặc biệt. Không sao, đi rồi nghỉ thôi, người trông coi có vấn đề gì không, lúc nguy cấp thì nhớ trèo lên cây, rồi dùng thương xua đuổi bọn săn trộm. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ cẩn thận. Đừng có lơi lỏng cảnh giác, nhiều con mồi thế này, dù chưa mổ bụng, mùi máu tươi vẫn rất nồng. Cứ cẩn thận vẫn hơn, lúc nào cũng phải giữ thương bên mình, hiểu chưa? Biết rồi, cứ yên tâm đi, ta nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy canh gác, người cứ yên tâm về đi. Hồ Tử xua tay, ý bảo Tô Vũ cứ việc rời đi, hắn không có vấn đề gì cả. Tô Vũ gật đầu, vác giỏ lên vai rồi quay trở lại đường cũ. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, vốn định tiếp tục đi về hướng Tây, kết quả vẫn phải vòng về. Cũng may chỉ mới đi được 1/3 quãng đường, tức là 2 dặm thôi. Với hắn mà nói, chuyện nhỏ. Huống chi hắn cũng chẳng đi đường cũ, cứ xiên xẹo mà đi cũng được. Dù sao đoạn đường từ Tây sang Đông kia bọn họ chưa dọn dẹp hết bụi gai, cũng chẳng dễ đi, thà cứ đi chéo để nhập vào con đường hướng Bắc kia còn hơn. Cứ đi được 500 mét, tức là 1 dặm, Tô Vũ lại đặt xuống nghỉ 1 phút. Hắn cũng không dám nghỉ lâu, chỉ thở dốc một hơi rồi lại tiếp tục. Ước chừng 5 km, hắn dọc đường nghỉ ngơi 10 lần, tốn hơn 1 canh giờ mới quay trở về Tam Thủy Loan. Đó là còn nhờ Tô Vũ thể lực kinh người, sức chịu đựng kinh người, tốc độ cũng kinh người. Nếu đổi người khác, chắc đã mệt nằm sắp xuống rồi. Kỳ thật Tô Vũ cũng rất mệt, chỉ là thể chất hắn tốt, hiện tại chưa cảm thấy gì, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại thì chưa chắc. Hộc, xuất phát. Ở chân núi nghỉ ngơi hồi lâu, Tô Vũ lúc này mới hít sâu một hơi, vác giỏ lên vai, thẳng hướng nhà mà đi. Trên đường đụng phải mấy người đang làm ruộng cho nhà hắn, Tô Vũ cười chào hỏi rồi vội vã về nhà. Oa, Tam Hoa, người bắt được một con lợn rừng á? Tiểu muội Tô Tính, cháu ngoại gái Nha Nha đều chạy ra đón. Nhà đầu xuống ruộng gọi đại ca về, tiện thể gọi cả đại dũng ca nữa. Nếu Tam Thúc ở nhà thì gọi luôn. Đi nhanh đi, tối nay ta hầm thịt cho mà ăn. Vừa nãy còn giả câm vừa điếc, tiểu muội vừa nghe nói hầm thịt, lập tức đáp ứng một tiếng, dắt Nha Nha chạy thẳng xuống ruộng. Tô Vũ vào nhà, uống nước xong, châm một điếu thuốc, lúc này mới đi sang nhà Hồ Tử. Thím, nhị Hải Thúc có nhà không ạ? Vừa vào cửa đã gọi vọng vào hướng phòng phía bắc, mẹ Hồ Tử đi ra, thằng em Tiểu Bôn cũng chạy ra, gọi một tiếng Vũ ca. Tiểu Vũ à, chú mày đang ngoài ruộng tuần tra đấy, chắc sắp về rồi. Sao thế, cháu tìm chú có việc gì không? À, cháu với Hồ Tử vào núi đi săn được hơi nhiều, mang không xuể, muốn tìm người khiêng về, nên mới đến tìm nhị Hải Thúc ạ. Vừa nghe lời này, mẹ Hồ Tử ngẩn người, bà ta tận mắt chứng kiến Tô Vũ mỗi lần trở về đều khiêng mấy trăm cân con mồi như không có việc gì. Đến cả hắn còn cảm thấy mang không xuể, chẳng lẽ lần này bắt được thật sự rất nhiều. Tiểu Bôn, ra ngoài ruộng gọi bố mày về, tiện thể gọi cả thằng Cường nữa. Tiểu Vũ à, thế nhiêu người có đủ không? Cường Tử chính là người lần trước Tô Thắng kết hôn, đi đón dâu cùng Tô Vũ và Hồ Tử, gần gũi với thôn trưởng và Hồ Tử, còn với Tô Vũ thì là anh em trong tộc, lại ở cùng một khu nhà, quan hệ không tốt cũng không xấu. Dù sao chỉ cần là cùng tộc, ăn Tết sẽ cùng nhau tế tổ, cưới xin ma chay đều phải có mặt. Nói đơn giản là việc nhà ai cũng phải đến, nhà ai có việc thì mình cũng phải giúp. Cứ tương trợ lẫn nhau như vậy mới gọi là cùng tộc. Chắc cũng kha khá rồi, Tiểu Bôn mau đi đi. Tô Vũ nói một tiếng, Tiểu Bôn lập tức chạy ra ngoài. Tiểu Bôn 15 tuổi, hơn Tô Cần 1 tuổi, không thể so sánh với con bé chân ngắn Tô Tĩnh kia được. Thím, cháu về trước đây ạ. Chú cháu về thì thím bảo chú ấy dẫn mọi người đến nhà cháu, Tiểu Bôn cũng đi cùng luôn nhé. Tô Vũ trở về cũng gọi luôn cả Tô Cần, cái gã này ban ngày không xuống ruộng thì sẽ ở nhà đọc sách, mà toàn là Tam Quốc diễn nghĩa, nào là Lương Sơn hảo hán, hắn thích mấy cái đó nhất. Tiểu Vũ, em tao bảo mày bắt được một con lợn rừng to đùng hả? Ở đâu đâu? Còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng oang oang của Tô Thắng. Vừa vào cửa đã thấy con lợn rừng to tướng nằm ngay giữa sân. Ngoan ngoãn, to thế. Lần trước ở Hoàng Gia Thôn cũng bắt được một con, nhưng Tô Thắng chưa được thấy, nên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lợn rừng, vẫn rất hưng phấn. Mày mổ bụng nó đi, tranh thủ lúc còn sớm, để lâu quá thịt heo không ăn được đâu. Tô Thắng đáp ứng một tiếng, lấy dao ra rồi bắt tay vào việc. Chờ hắn làm xong xuôi thì Tô Nhị Hải, Tô Tiểu Bôn, Tam Thúc, Đại Dũng, Cường Tử đều đến. Khoát, Tiểu Vũ, thu hoạch không tệ nhỉ, một con lợn rừng á. Phát tài rồi. Thôi đi, Cường Tử, đừng trêu tao nữa. Một mình tao vác về đấy, thiếu chút nữa thì mệt chết. Tô Vũ mời mỗi người một điếu thuốc, sau đó cả đám người kéo nhau ra khỏi nhà. Thêm cả Tô Cần và Tô Tiểu Bôn, tổng cộng 8 người, hùng dũng tiến vào núi. Trước khi vào núi đã nói rõ là bắt được bao nhiêu con mồi, nên mọi người đều đã biết trước. Tô Vũ dẫn đường, ăn mặc gọn nhẹ, Tô Vũ đi đầu, vác thương trên lưng, tay cầm dao quắm dọn đường. Tô Nhị Hải cũng vác thương, đi ở cuối đội hình để bảo vệ mọi người. Hai người có súng đi đầu và cuối, những người còn lại đi ở giữa. Vào núi không phải chuyện nhỏ, cần tắc vô áy náy để tránh hối hận. Thời gian không lâu sau đã đến nơi, 5 km nói xa không xa, nói gần không gần, nhưng mọi người đều ăn mặc gọn nhẹ, lại đều là tráng niên, nên cũng không uổng công. Hổ Tử đang tuần tra bốn phía, nghe thấy động tĩnh liền giơ súng lên hỏi ai. Tô Vũ trả lời một câu, Hổ Tử lúc này mới thấy rõ người đến. Đến đây, 9 người cuối cùng cũng hội sư. Mẹ kiếp, thảo nào hai người mày mang không nổi, này. Nhiều quá thể đáng rồi đấy. Tô Đại Dũng kêu la ầm ĩ, vừa đến đã thấy một đống con mồi xếp thành một ngọn núi nhỏ. Thôi được rồi, mau khiêng đồ đi, đừng có mà tám nữa. Cứ luyên thuyên nữa thì về đến nhà trời tối mất. Tô Cần, Tiểu Bôn, hai đứa lấy gà rừng, thỏ hoang, cái gì nhẹ thì lấy được bao nhiêu thì lấy. Tuy nói 9 người, nhưng kỳ thật người lớn chỉ có 7. Con mồi của Tô Vũ còn lại 800 cân, còn của Hồ Tử là 700 cân. Tô Vũ tự mình có thể gánh 500 cân, còn Tô Thắng có thể vác 300 cân, hơn nữa thì hắn cũng chịu không nổi. 7 người còn lại chia nhau số Hồ Tử nặng 700 cân, đây là cách nhanh nhất. Tô Vũ còn đỡ, 500 cân hắn cũng từng vác rồi. Nhưng Tô Thắng với 300 cân thì quả thật hơi quá sức. Không phải là không nhấc nổi, hắn cao tới 1m95, vóc dáng vạm vỡ như trâu, 300 cân chẳng đáng là bao, 400 cân cũng bế được, nhưng sức bền không cho phép. Nếu là Hoàng Sơn, chắc chắn khỏe hơn Tô Thắng, nhưng cũng chỉ hơn được chút ít. Vẫn là câu nói đó, sức bền không đủ, nhiều người nâng được tả 200 cân, nhưng không trụ được lâu. Sức bền vô cùng quan trọng, mà sức bền của Tô Thắng không đủ để hắn đi đường dài. Cuối cùng Tam Thúc chia bớt cho hắn 50 cân, Tô Đại Dũng cũng chia 50 cân, vậy là Tam Thúc và Đại Dũng mỗi người gánh 150 cân, còn Tô Thắng gánh 200 cân. Với một hán tử to con như hắn, vác 200 cân đi một dặm lại nghỉ một chút thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 18. Lực lượng, 27. Tốc độ, 20. Sức chịu đựng, 22. Kỹ năng, bắt cá LV3, tài bắn cung cơ sở LV9, truy tung LV7, huấn cầu LV1, vật lộn cách đấu LV4, bảo đinh giải như LV7, leo núi LV7, thương pháp LV8, nghề mộc LV5, chơi parkour LV7. Điểm kỹ năng, 147. Đây là chiến lợi phẩm Tô Vũ cùng Hồ Tử thu được sau chuyến đi săn này, tận 147 điểm tích phân. Quả là bảo, lần đầu tiên tích phân vượt ngưỡng 100 điểm. Nhìn đống kỹ năng cứ như tiểu tức phụ giang chân chờ mình, hái lộc, Tô Vũ chỉ hận không thể lập tức tăng thêm điểm cho từng kỹ năng. Tài bắn cung, hắn nhất định phải tăng, phá cái ngưỡng 9 kia, giống như có một bức tường chắn trước mặt. Không phá nó ra thì vĩnh viễn chẳng biết bên trong có gì. Nhưng yêu cầu tận 100 tích phân mới có thể phá vỡ được cái tuyệt tác này, Tô Vũ thật muốn liều một phen. Dù cho sau khi phá chỉ làm tài bắn cung thêm lợi hại hơn chút, hắn cũng không hối hận. Bất qua lúc này, Tô Vũ vẫn cố nén lòng, không dám nóng vội đột phá. Rốt cuộc xung quanh toàn là người, vạn nhất khi phá ngưỡng 9 lại gây ra động tĩnh gì thì sao? Hắn đâu có muốn bị xẻ thịt ra mà nghiên cứu. Ổn định, nhất định phải ổn định, không thể vội. Vừa tự nhủ, Tô Vũ vừa khiêng con mồi nặng 500 cân đi về phía trước. Hắn cắm đầu mà đi, hoàn toàn không thấy mệt nhọc. Ngược lại là Tô Thắng, khiêng 200 cân mà chân muốn rụng rời. Đây là 5 cây số đó, đâu phải chuyện đùa, hắn đang phải vác nặng tận 200 cân, còn những người khác, nhiều nhất cũng chỉ có Tam Thúc cùng Tô Đại Dũng, mỗi người gánh có 150 cân. Còn lại thì gánh 700 cân, trong đó Tô Cần, Tô Tiểu Bôn còn hỗ trợ chia sẻ. Không nói là nhẹ nhàng, nhưng so với ba người kia, có thể nói là gặp sư phụ rồi. Lão Tam, dừng lại nghỉ chút đi, chịu không nổi nữa rồi. Tô Thắng một tay quẳng con mồi xuống, ngồi phịch ngay xuống đất. Tam thúc Tô Viễn Trinh, cháu trai Tô Đại Dũng thấy Tô Thắng đã buông, họ cũng đặt gánh xuống một bên, ngồi bệt xuống nghỉ. Không còn cách nào, Tô Vũ đành phải bỏ con mồi xuống, móc bao thuốc lá ra, rút một điếu châm lửa rồi ném cả bao thuốc lẫn hộp diêm cho Tam thúc. Mấy người khác cũng đến, đều buông con mồi xuống. Sau đó, Tam thúc Tô Viễn Trinh bắt đầu chia thuốc cho mọi người. Hai đứa bây, giỏi thật, lần này thu hoạch lớn quá, 8 phần là giấu không được đâu. Tiểu Vũ, cháu định tính sao? Nghe Tam thúc hỏi vậy, Tô Vũ mới sực tỉnh ra. Lúc này, hắn mới nói Tam thúc lo là người trong thôn sẽ có ý kiến. Còn phải xem cháu nghĩ thế nào, nếu cháu không quan tâm người trong thôn nghĩ sao về nhà cháu, thì cũng chẳng sao cả, chẳng ai làm gì được cháu. Nhưng nếu muốn sống hòa thuận, sợ là phải xuất huyết chút ít đấy. Cháu cũng biết rồi đó, hoạn bất quân nhi hoạn bất bình. Bây giờ cái ý thức, sở hữu tập thể, nó ăn sâu vào lòng người rồi. Dù cho việc đi săn có tiền lệ, ai săn được người đó hưởng, nhưng nếu có người làm ầm lên, sợ là thôn trưởng chi bộ sẽ tranh thủ ý kiến của mọi người. Về sau, các cháu muốn đi săn, đem bán kiếm tiền, phòng trừng sẽ khó khăn đấy. Vừa nghe đến đây, Hồ Từ nổi giận, cái gì cơ? Chúng ta săn được lại còn phải nộp lên cho tập thể á? Cũng đâu thể vô liêm sỉ đến thế chứ. Bốp, lời còn chưa dứt, Hồ Từ đã ăn ngay một cái tát vào gáy. Đánh hắn không ai khác chính là lão cha hắn. Mày nói cái thí gì đấy hả? Sao, mày còn dám phản đối, sở hữu thu hoạch về tập thể, à? Mày là cái thá gì? Cha Hồ Từ trợn mắt lên, Hồ Từ tức khắc im bặt. Hồ Từ hắn ba nói đúng đấy, mấy năm nay tình hình đã khá hơn nhiều rồi. Mấy năm trước, khi các cháu còn bé tí ấy, dù chỉ bắt được một con cá dưới sông, cũng phải đem nộp cho đại đội, cùng nhau ăn. Cháu mà dám đem về nhà tự nấu ăn á, thế là phá hoại của tập thể đấy. Bởi vì thôn mình nhỏ, hơn nữa đám thanh niên trí thức đòi chia lương riêng để tự nấu ăn, lúc này mới không còn cảnh tập thể ăn chung nữa, mọi người mới được về nhà tự lo liệu. Tình hình mới có chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng giờ mình săn được nhiều thế này, chẳng chia chắc ra chút nào thì chắc chắn sẽ có người phản đối, thậm chí làm ầm lên cho coi. Ai, cũng tại ăn không được nên mới sinh sự thôi. Mọi người mỗi người một lời, nhưng ý tứ đều giống nhau. Ngày thường các cậu đi săn nhỏ lẻ thì chẳng ai nói gì. Dù sao thợ săn cũng ngày càng nhiều, họ săn được con mồi cũng chẳng ai nộp lên. Đại đội cũng đã hình thành một cái, chung nhận thức, không gây khó dễ. Nhưng đó chỉ là một loại, cam chịu tiềm quy tắc thôi. Chứ nếu có người đưa ra nghi ngờ, thì cái sự, cam chịu, kia sẽ thành ra không hợp quy củ ngay. Rốt cuộc trên cấp trên đâu có giải tán cái, nổi ăn chung, đâu, chỉ là vì tiện cho đại chúng nên mới cho mọi người về nhà tự nấu ăn thôi. Tuy rằng được công xã cho phép, nhưng bản chất vẫn là ở trong cái, nổi ăn chung, đó. Cái quy định, sở hữu thu hoạch về tập thể, nó vẫn còn đấy. Thật muốn, thượng cương thượng tuyến, ai dám phản đối? Quên mất ai là người đã đặt ra cái quy củ này rồi à? Được, cháu nghe Tam thúc, cái con lợn nái 500 cân ở nhà, cháu cống hiến cho thôn tập thể, thỉnh người trong thôn khai trai. Tô Vũ thực quyết đoán, rốt cuộc Tam thúc nói có lý, bây giờ vẫn là cái thời ăn chung nồi, chỉ là đám thanh niên trí thức ở xa, không muốn đến ăn chung nồi thôi. Huống chi đám thanh niên trí thức vừa đến đây cũng chê bai việc ăn chung với dân thôn là dơ bẩn. Người ta là dân thành phố mà, đương nhiên sẽ đòi chia lương, tự nấu ăn. Loại chuyện này, đâu phải là mở tiền lệ gì cho cam. Lão thôn trưởng trải qua thượng cấp phê chuẩn, lúc này mới đồng ý. Người trong thôn thấy việc tự nấu ăn có lợi, đương nhiên không muốn bỏ qua, sôi nổi đăng báo. Nhưng thượng cấp đâu có thể duyệt cho tất cả được, như cái loại thôn nhỏ như Tam Thủy Loan này, duyệt cũng được. Chứ còn mấy cái thôn lớn khác, vẫn cứ kéo dài cái truyền thống ăn chung nồi. Cho nên Tam thúc nói, nếu mày không muốn lấy ra chút của ngon vật lạ để bịt miệng thiên hạ, mà có người đăng báo lên công xã thì ai cũng chẳng được yên. Mày mà muốn tiếp tục đi săn kiếm tiền thì sẽ trở nên gian nan lắm đấy. Nghe Tô Vũ đồng ý, mọi người đều mừng ra mặt. Đang ngồi đây đều là người cùng tộc, chẳng có ai ngoài cả, cho nên nói chuyện cũng không quá bận tâm, có gì nói nấy. Vậy, tao đem con heo mẹ 400 cân cống hiến ra được không? Hồ Tử sót của quá chừng, hắn tổng cộng săn được hơn 700 cân, giờ mất đi một nửa. Hắn đau lòng muốn chết, nhưng Tô Vũ đã đồng ý rồi, hắn mà không đồng ý thì chẳng đợi ai nhầm vào sao. Phụ thân Hồ Tử gật gật đầu, kỳ thật Hồ Tử không đồng ý, ông cũng sẽ đem ra thôi. Nhưng nếu con trai biết nhìn hiểu tình thế, chủ động một chút thì ông cũng dễ làm người hơn. Rốt cuộc ông là dân quân tự vệ, giác ngộ phải cao hơn người khác chứ. Được rồi, tiếp tục lên đường thôi. Đoàn người hồn hển thở dốc tiếp tục lên đường, 5 cây số, họ đã đi mất 2 tiếng đồng hồ rồi. Chờ đến khi họ về đến Tam Thủy Loan thì đã gần 5 giờ chiều. Mặt trời cũng sắp lặn đến nơi rồi. Hô, cuối cùng cũng về đến nhà. Tô Vũ không dừng lại, vác con lợn nái to tướng lên, đi thẳng đến nhà lão thôn trưởng. Toàn bộ thịt của con lợn nái này, sau khi bỏ nội tạng, đều được Tô Vũ vác đến nhà thôn trưởng. Nói rõ mọi chuyện với Tô Đại Cường tự nhiên hiểu ý Tô Vũ. Lấy 500 cân thịt lợn nái ra, còn số thịt còn lại thì nhờ thôn trưởng chi bộ giúp đỡ, áp chế. Rốt cuộc người ta đã lấy ra một phần rồi, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt, ép người ta giao ra toàn bộ. Thật mà làm thế, Tô Vũ nổi điên lên thì bắt được ai cắn nấy. Về sau, xem ai có thu hoạch ngoài ý muốn gì, hắn lập tức đi tố cáo. cứ thế trả thù lẫn nhau, đảm bảo náo đến tam thì loan gà chó không yên. Đó đâu phải là cái cảnh mà thôn trưởng chi bộ cùng đại đội muốn thấy. Chẳng bao lâu sau, Hồ Tử và cha hắn cũng đem con lợn rừng mẹ 400 cân đến nhà thôn trưởng. Không lâu sau đó, dân quân tự vệ bắt đầu đi từng nhà thông báo, thôn đầu giết heo, khao toàn thôn, canh thịt heo cải trắng, đến đại đội ăn chung nồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.